Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715 đã thấy quân tử. Vân Hồ không mừng, tuy không biết kia tiếng sáo là người phương nào sở tấu. Giang Nam Nhứ trong lòng lại là cảm nhớ này cứu trợ tri ân. Nàng đứng thẳng thật lâu sau, rốt cuộc ở kia trong gió nghe nói ra tiếng sáo phương vị. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình nhẹ nhàng nhảy, cư nhiên nhảy ra hơn 10 trượng khoảng cách, Giang Nam Như trong lòng tất nhiên là kinh ngạc. Nàng vừa mới gần là cất bước nhảy mà thôi, lại chưa sử dụng trên người linh lực, vô linh lực thêm vào, chỉ bằng nương thân thể lực lượng, liền có thể nhảy hơn 10 trượng. Lại là Giang Nam Như phía trước tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Không nghĩ tới, ngoại đan Nguyên Anh đã là đem kia người đá luyện hóa. Liền giống như là Giang Nam Như tự thân luyện hóa giống nhau. Người đá tự phi tục vật, lại là đem Giang Nam Như thân thể cải tạo một phen. Bởi vậy, ở Giang Nam Như hồn không hiểu rõ dưới tình huống, cư nhiên tu luyện ra như thế thần lực, tuy không biết sao, Giang Nam Như trong lòng lại là sung sướng. Chỉ thấy nàng cũng không cần kia linh lực thêm vào, hai chân trên mặt đất sung sướng nhảy đánh. Mấy cái lên xuống liền rơi xuống kia tiếng sáo tấu khởi chỗ, là ngươi. Nương ánh trăng, Giang Nam Nhứ lại là thấy rõ ràng người nọ khuôn mặt. Chỉ thấy ở trường thảo chi gian, đột nhiên lộ ra một trương tuấn lãng khuôn mặt. Người nọ lại là giống như không thấy Giang Nam Nhứ giống nhau. Thân mình bất động, một chi sáo trúc đặt tại bên miệng. Tự cố thổi, Giang Nam Nhứ lược thông âm luật. Tuy không biết kia sở tấu chi khúc danh mục, lại là nghe dễ nghe, nhưng nghe kia làn điệu đột nhiên vừa truyền, tựa hồ thổi người nội tức cứng lại. Giang Nam Như không nói một lời, đơn giản ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe. Người nọ đúng là Ngư công tử, vốn là lòng yên tĩnh như nước, đột nhiên thấy Giang Nam Như xuất hiện lại là cả kinh. Hắn bản tâm bình khí cùng thổi cây sáo, nhưng trong lòng suy nghĩ một nhiều, kia sáo âm cũng biến ồn ào lên. Lại thấy kia Giang Nam Như đơn giản ngồi xuống, Ngư công tử lại là thở phào một hơi, lại ấn cung thương, khắc tấu một khúc. Này khúc làn điệu du dương, mới bắt đầu là lúc rất là áp lực, dường như có mưa gió tiếng động, đột nhiên làn điệu vừa truyền, hóa thành cũng kinh cũng hỉ ý cảnh. Giang Nam Như nghe được nhập thần, nhưng giác làm như ở một cái mưa sa gió giật ban đêm. Hãy còn sợ hãi, sợ hãi. Đột nhiên nhìn thấy ý trung nhân xuất hiện ở trước mắt, tức khắc mừng rỡ như điên. Nàng nghe nói kia làn điệu dần dần cao vút lên, trong miệng không khỏi ngâm nga nói: gió thảm mưa sầu, gà gáy sập sình, đã thấy quân tử, vân hồ không di, mưa gió giả dích, gà gáy keo, đã thấy quân tử, vân hồ không siêu, mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi, đã thấy quân tử, vân hồ không mừng. Kia sướng từ vốn là cổ phong kinh thi câu thơ, Giang Nam Như từ nhỏ đọc chi, lúc này cùng Ngư công tử tiếng sáo đoan mà là kín kẽ. Kia câu thơ pha hợp làn điệu ý nhị, tuy là thơ từ cùng làn điệu lần đầu phối hợp, lại là giống như lượng thân định chế giống nhau. Vân hồ không mừng, vân hồ không mừng. Kia Ngư công tử đột nhiên đứng thẳng lên, đem cây sáo hướng khuỷu tay chỗ một dựa, chậm rãi ngẩng đầu, lại không nói chuyện nữa. Giang Nam Như tự biết thất thố, lại là mặt đẹp ửng đỏ. Cũng may đúng lúc khi ánh trăng như huy, kia Ngư công tử lại không có phát hiện. Giang Nam Như nghe Ngư công tử trong miệng nhắc mãi vài câu, trong lòng lại là giống như có mấy chỉ nai con ở va chạm giống nhau. Đúng vậy, vân hồ không mừng, ta lại có cái gì không vui đâu, chẳng lẽ là vì tiền đồ? Vẫn là vì nơi đây nhiệm vụ, cũng có lẽ là vì tinh dịch cá hai người khó có thể lấy hay bỏ. Rốt cuộc Giang Nam Như thở dài một tiếng, nói: công tử đêm khuya tại đây, nói vậy cái gì đều thấy được. Kia Ngư công tử chậm rãi gật đầu, lại là không nói lời nào. Vừa mới đa tạ công tử lấy tiếng sáo tương trợ, ta Giang Nam Như vốn định nói chút cảm kích nói, lại đột nhiên phát giác không thể nào nói lên, chỉ phải miệng lưỡi nhu nhu, lại là đã không có bên dưới. Hết chương.